Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 28, 28, làm thịt hai con liếm thú của tinh đấu đại xâm lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn thần cấp trên đấu la đại lục trước mắt cũng chỉ biết truyền thừa thiên sứ nhất tộc và vũ hồn hải thần của hải thần đảo. Hai vũ hồn đều bất phàm. Lấy vũ hồn thiên sứ mà nói. Hai loại thuộc tính cực hạn. Cực hạn thần thánh và cực hạn quang minh, cực hạn chi hỏa. Thần tứ thập cấp hồn lực cộng thêm tiên thiên hồn lực. Trời sinh so với người khác tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Thiên nhận tuyết dùng lại. Đường tam hoàn toàn không hư có vũ hồn song sinh. Thiên đạo lưu sau khi nghe đạo đường tam thiên phú. Ngược lại lơ đễnh. Lại muốn lấy đường tam làm đá đệm cho thiên nhận tuyết. Sức mạnh ở đây. Chỗ duy nhất rất mê hoặc chính là. Cặn bã thiên tầm tật này làm sao mang theo hai phong hào đấu la bị đường nhật thiên vừa mới vào phong hào đấu la cho búa sinh hoạt không thể tự lo liệu. Đâu, trừ bỏ đồ chơi phế vật mất mặt thiên tầm tật, cường độ vũ hồn thần cấp có thể khoanh tròn được. Mặc dù thiếu 9 kỹ năng, thay thế hai vũ hồn đỉnh cấp thành vũ hồn thần cấp. So với Bỉ Bỉ Đông vẫn vô cùng vui vẻ. Hơn nữa. Đây vẫn là lúc hồn hoàn chưa tiến hành thần khảo. Đều là phẩm chất của hồn hoàn vạn năm. Thần khảo tương lai, cửu hồng hồn hoàn cũng không phải không có khả năng. Bất quá, thẻ dung hợp vũ hồn này vẫn không vội vàng sử dụng trước. Dưới tình huống mình hiện tại tổng hợp vũ hồn thần cấp, tỷ lệ tốt nhất của hồn hoàn là hắc hồng. Cố gắng một phen. Đem hồn hoàn phối hợp thành lục hắc tam hồng đi. Nói đi, hệ thống, nếu ta đã buông tha truyền thừa la sát thần, vậy tại sao trên người ta vẫn có thể cảm giác được thần lực của đạo la sát thần? Bỉ Bỉ Đông hỏi, trở về chủ túc chủ, tử vong nhện hoàng là mang theo của la sát thần. Sau khi ngươi sử dụng võ hồn dung hợp tạp, dưới tình huống võ hồn thần hoàng tử vong không còn tồn tại. Truyền thừa la sát thần cũng kết thúc. Hệ thống nói. Ô, cách chương.